Dì không biết mẹ là người thứ ba hay là dì là người thứ ba. Cổ lớn lên á thì cổ không có cha, mà cổ kêu dưỡng của cổ đó là cha nuôi. Dưỡng săn sóc hai người phụ nữ rất là tốt và rất là công bằng. Cứ nghĩ rằng Dưỡng làm chồng của hai người đàn bà và trách nhiệm ngang nhau, thì xin quý vị cho cái lời khuyên rằng cái cách nói cho mẹ mình và Dưỡng mình sẽ là như thế nào. Quen nhau được gần một năm trời thì em mới biết được rằng là cái anh này đó là ảnh đã có vợ rồi ở Việt Nam, nhưng mà không có làm hôn thú. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện nói về người thứ ba, mà người thứ ba đó lại là người thân của mình. Như thế này nè quý vị, em vừa Ngọc Nhi vừa nói vậy nè, mẹ em là người thứ ba. Khi em phát hiện mẹ em là người thứ ba của gia đình em thì em rất là sốc và em không thể tưởng tượng được cái điều đó lại xảy ra. Tình cờ tới chuyện của em. Thưa quý vị, em lớn rồi, năm nay đó là em gần 40 tuổi rồi. Thì em kêu bằng cô, nhưng mà khi nói là kêu bằng em cho nó dễ nói chuyện, tại vì chị ơi lẫn lộn. Thành ra có nhiều người chị, cô đột nhiên bị lẫn lộn với đó hoài, là ta cứ thôi kêu bằng cô Nhi đi. Thì em mới nói rằng năm nay là em gần 40 tuổi rồi, và em không có lập gia đình hồi nào giờ. Người tình đầu tiên của em đó là em quen được 8 năm, rồi chia tay, là bởi vì anh ấy lừa dối em có người khác. Thì bây giờ em quen cái anh này đó là làm cùng một hãng với em. Và anh này là một cái người mà ở Việt Nam mới sang đây thôi. Và hai người làm chung một hãng, rồi em giúp đỡ cái anh này về công việc, về tất cả mọi thứ, rồi từ từ có tình cảm. Thì anh ảnh nói với em là anh độc thân, anh không có gia đình, hồi nào có gia đình. Thì em bắt đầu em quen. Thì quen nhau được gần một năm trời thì em mới biết được rằng là cái anh này đó là ảnh đã có vợ rồi ở Việt Nam, nhưng mà không có làm hôn thú và ảnh có đứa con. Tại vì đó là bởi vì ảnh vì gia đình bảo lãnh cho nên ảnh không có muốn làm giấy tờ có hôn thú với con đi thì nó sẽ lâu hơn, cho nên ảnh để như vậy. Và con ảnh cũng lớn rồi, nhưng mà ảnh đi sang đây theo cái diện cha mẹ bảo lãnh, ảnh muốn đi một mình rồi sau này lãnh vợ con sang. Thì khi mà em biết được tin này đó là có một vài người trong hãng làm chung rồi quen với anh ấy và đi nói lại với gia đình của anh ấy, mà anh ấy ở đây với gia đình, nhưng đặc biệt đó là gia đình của anh ấy đó rất là thương con dâu, cho nên báo cho con dâu biết. Mới đầu cản không được ảnh, thì lúc này mới đưa cái số điện thoại và cái Facebook của em, xin lỗi, đưa cái Facebook của em cho cái cô kia cổ liên hệ. Thì thưa quý vị, là cổ mới nói cô là vợ của có một đứa con là 8 tuổi rồi, ở với anh này có đứa con 8 tuổi mà không có làm hôn thú thế nào bây giờ. Thì em rất là sốc, phải quyết định em chia tay. Em nói thật là em xin lỗi, em không chấp nhận như vậy, là chuyện của em chia tay. Thì em về, em mấy mẹ em, mọi người mới hỏi, tại vì em rất là buồn, lúc em khóc rất là nhiều và em cũng suy sụp. Thì mẹ hỏi thì mới kể được là em chia tay, em muốn làm người thứ ba. Thì mẹ mới nói như vậy là người thứ ba có nhiều cái hoàn cảnh mà mình có buông được. Mỗi số một nơi, lỡ mà cái thằng đó nó không lãnh vợ nó qua, quyết định nó bỏ vợ nó, thì mình phải là người thứ ba nữa, mình phải mạnh mẽ bảo vệ hạnh phúc của mình. Thì em mới nói rằng, ủa tại sao mẹ nói gì kỳ vậy? Mình mạnh mẽ về bảo vệ hạnh phúc của mình, rồi cái người đàn bà và đứa con kia ai bảo vệ hạnh phúc của họ đây? Thì em không có đồng ý, và em quyết định em chia tay người này. Được một thời gian, thì đúng như mẹ em nói, là cái người đàn ông này mới đến nói với em rằng là quyết định ly dị vợ, là bởi vì thật sự hai người sống với nhau không hạnh phúc đã từ lâu rồi. Là cái nguyên do đó là cái cô này nè, cổ nghe lời bên gia đình của cổ lắm, cổ ảnh làm như là tiền gửi vậy hết, ảnh qua đây cũng mấy năm rồi, ảnh làm bao nhiêu gửi tiền vậy hết trơn á, mà thưa quý vị, lãnh không có, giống như là cổ không có muốn đi, cổ không có muốn bảo lãnh. Cô nói rằng qua bên đây cực lắm, vợ chung với bên chồng, cho nên nó cổ chỉ muốn rằng là chồng cổ ở đây làm gửi tiền về cho cổ nuôi vợ nuôi con. Thì một tháng đó ảnh làm khoảng 2,000 mấy, thì ảnh gửi về đó 1,000 đô, khi 1,000 mấy đô tất cả chi phí cho cổ và đứa con thì ảnh nuôi đầy đủ, và cổ không có đi, và cổ ở ba mẹ của cổ, thì ảnh không thể nào sống mà 1-2 năm thì thăm vợ một lần như vậy hết. Thì em tìm hiểu, và thưa quý vị, em không có cách tìm hiểu nào. Và sau cùng lại em liên lạc cái người phụ nữ đó. Thì khi em hỏi người phụ nữ đó, thì Người phụ nữ nói thẳng là cái lý do không muốn đi là bởi vì qua bên đây đó thì phải ở với ba mẹ chồng. Mà từ lần lúc đầu tiên đó mà ba mẹ chồng lãnh con đi đó đã không muốn cho cổ đi rồi. Có nghĩa rằng ba mẹ chồng của nó kéo que vậy nè. Ba chồng đi lâu rồi mà không có ly dị mẹ chồng. Rồi mẹ chồng á, sau này đó là đi du lịch sang đây. Rồi lại ly dị ba chồng. Tại vì lúc đó qua đây á, là thấy là ba chồng á, là đã có người đàn bà khác rồi. Thì bà ly dị và bà kết hôn với một người khác thì bà ở lại đây. Thì bà phải chờ bà có giấy tờ, bà mới lãnh con trai bà qua được. Vì cái lý do đó đó, cái người ba chồng hiện tại là cái người ba dượng thôi. Còn ba chồng thiệt đó thì đã thôi mẹ thôi vợ lâu rồi và cũng đã đi qua nước ngoài rồi. Nghĩa là họ chia ra họ đi đó quý vị. Thì cô nói rằng mẹ chồng là cái người là rất có tính toán và cô biết rằng qua bên đây là phải ở chung với mẹ chồng, với bố dượng. Mà cô không thể nào cô làm cái điều đó được, cô không có muốn đi. Tại vì cô có đứa con ở Việt Nam, cô quen cũng còn ba mẹ cô nữa. Ngay từ đầu cô lấy chồng, cô đã không muốn đi. Tại chồng cổ sau này là muốn đi thôi, chứ lúc đó ảnh là ảnh không đi. Mẹ bảo lãnh thì để đó thôi, chứ ảnh cũng muốn đi. Rồi tự nhiên đột ngột anh đòi ý đi. Thì cô nói rằng cô không thứ nhất định không đi là không đi. Thì cái miếng này 1.000 đô đó mà gửi về đó là nuôi con thôi. 20 mấy triệu ở Việt Nam nuôi con đi học này kia nọ, chi phí cũng vừa đủ thôi, cô không có ăn xài trong này hết. Một cái điều nữa đó là cổ nói rằng là chồng cổ đó, là mẹ chồng cổ đó là từ lúc đầu đã không có chịu cổ rồi. Cho nên bây giờ qua rồi sẽ có những cái biến cố xảy ra. Mà ra đến mướn nhà ở riêng thì chồng cổ không có chịu, nên có nhiều cái vấn đề để mà vợ chồng xa nhau. Thì nếu bây giờ mà ảnh muốn ly dị thì cổ chấp nhận, nhưng cổ xin là chỉ phụ cổ nuôi con thôi. Và cổ từ từ cứ việc làm. Cổ biết việc làm xong rồi đó thì cổ sẽ bỏ. Thì cô này đứng một cái thế mà không biết nói sao hết. Thì cô nói ok, đợi ông này quyết định. Thì cô vợ là khăng khăng không đi Mỹ, ông chồng đó là phải ở bên đây và đi qua, mới qua Mỹ mấy năm đi làm công nhân thì thưa quý vị là cũng không có đủ tiền để mướn nhà ra ở riêng đâu, thì bắt buộc phải ở với mẹ với bố dượng rồi. Cái hoàn cảnh hoẻo le. Và cổ khi mà cổ nghe xong thì cổ nói rằng là cổ sẽ rút lui và cổ sẽ không có đủ cái hạnh phúc cái người này, để cho cổ cũng khuyên cái người vợ lớn là nên thu xếp đi qua đây. Chứ đừng có làm như vậy. Thì cổ quyết định là cổ không đi. Cổ nói rằng là biết là người thứ ba thì cổ sợ rằng có vợ khác là không nuôi con cổ thôi. Miễn cô này hứa là hai người có đến với nhau. Tại vì trên hình thức đó là cái ông này với cô ba vợ Việt Nam làm có hôn thú. Nếu hai người cưới nhau thì cứ cưới thôi. Miễn làm sao cổ xin cô này là chu cấp đủ nuôi con cổ thôi. Cổ nuôi mình cổ không có nổi. Đó là cổ yêu cầu. Và cổ không muốn gì hết. Thì cái cô này lưỡng lự và cô nói là tạm thời em cắt đứt cái người bạn trai của em, tại vì em cũng muốn rằng ảnh cô đơn để có ảnh hiểu được là ảnh có thể gì vợ anh hôn, mà một cái quái quăm là vợ gia đình không có qua. Cổ đưa một cái thâu âm của cổ nói chuyện với người vợ, lúc đầu cũng căng với nhau nhưng mà càng nói thì cũng như thấy là hai người phụ nữ này càng hiểu nhau và càng thương nhau và càng thông cảm và khóc với nhau, thấy thương lắm. Là một cái chuyện đó là cổ không muốn là người thứ ba. Thì lúc này đó cũng có một người dì ruột là em của mẹ cổ, cô cũng tâm sự. Thì dì cổ mới nói rằng một cái bí mật muốn kể cho cổ nghe. Cổ lớn lên á thì cổ không có cha, mà cổ kêu dượng của cổ đó là cha nuôi, là cha, tại vì đó là cha nuôi. Nhưng mà dì cổ kể như vậy, mẹ cổ mấy mươi năm trước đã ngoại tình với chồng của bà, và cổ là con của cái ông này chứ không phải là con nuôi, là con của ông dượng. Cổ nghe tới đó thôi là đầu tiên bà nói vậy nè, vì có một cái bí mật, để Ngọc Nhi có cái tin nhắn lại nha. Vì có một cái bí mật muốn nói với cháu, chuyện này xảy ra là lâu hơn cháu một tuổi, cháu 40 mấy thì câu chuyện này là trước lúc là cháu sinh ra đời luôn. Mặc dù mong rằng khi cháu nghe xong cháu bình tĩnh, và có những chuyện xảy ra trong đời mình không thể nào mà mình đoán trước được. Thì như vậy là nhiều năm về trước, mẹ của em đó với cái ông dượng của em đó, quý vị chỗ này quý vị mình sẽ nói thật là chậm để quý vị đừng có bị rối nha. Mẹ của em với dượng của em là yêu nhau, quen với nhau. Rồi mẹ của em dắt dượng của em về nhà quen chơi với nhau. Dì của em là em của mẹ em gái mẹ em. Dượng về nhà chơi nhiều lần và Dượng thích gì. Nhưng mà Dượng không dám nói với mẹ. Cái này mình nghe rồi ha, Dượng không dám nói với mẹ. Một thời gian sau thì Dượng với mẹ là chia tay nhau, là cha ruột của em đó là chia tay nhau. Mẹ đó thì đi sống với một người đàn ông khác, nhưng mà không có con. Mẹ có lấy chồng, mẹ có kết hôn, nhưng mà ở được có 2 năm rồi thôi và không có con. Lúc này khi mẹ đi lấy chồng, mẹ, hai người bỏ nhau, thì Dượng mới cưới người em, mới cưới người em gái. Mà trong lúc đó là ổng đã có tình ý với người em gái rồi, nhưng mà ổng giữ lề lối là bởi vì ổng đang yêu bà chị. Thì sau thời gian yêu nhau mấy năm, trước khi quyết định tiến tới thì hai người chia tay vì bất đồng chính kiến rất là nhiều. Mẹ em là người rất là cứng đầu và không có tính control, cho nên mẹ bỏ đi. Thì ổng chia tay, mẹ lấy chồng sau một năm sau ổng quen, chính thức quen với người dì và hai người cưới nhau. Hai người không có dám báo cho mẹ biết trong thời gian yêu nhau. Đến gần tới ngày cưới thì mới báo cho mẹ em biết. Thì lúc báo cho mẹ em biết đó là lúc này mẹ em nổi giận lên và làm dữ lên. Thì nhưng mà rồi họ cũng chuẩn bị cho ngày cưới đàng hoàng. Đến trước ngày cưới thì mẹ em mới đến gặp hai người và mới nói rằng là chuyện nó bỏ qua bình thường hết. Bởi vì mẹ cũng đang tổn thương cho mẹ cư xử hơi thô lỗ. Mẹ với người chồng của mẹ đó đã vừa chia tay mấy tháng, nhưng mẹ không có dám nói. Nghĩa là sống với nhau một cái thời gian ngắn lắm, vì mẹ lấy chồng gần 2 năm. Thì lúc đó 2 năm đó thì Dượng với người gì sao là cũng tới lui. Đến khi mà tình cờ gặp lại, tới lui liên lạc, khi mà chính thức mẹ lấy chồng rồi, cả năm sau ông Dượng mới làm quen với cô em trở lại. Vì hiểu chỗ này cách khoảng thời gian ra nha. Ngọc Nhi nghe còn bị rối đây nè. Thì khi mẹ lấy chồng thì quý vị hiểu rồi ha, thì mẹ ly dị chồng luôn. Thì lúc này là dì với Dượng đám cưới, mẹ vẫn bình thường, hai người sống bình thường với nhau. Mẹ em lúc này sống một mình độc thân. Hồi xưa đó là phải trở về nhà ở với ba mẹ. Dì là con gái út cho nên dì ở với ba mẹ, mẹ về ở chung, nghĩa là ba người ở chung nhà với bà ngoại ông ngoại của em. Rồi đùng một cái là lúc đó là dì bị bệnh. Cái thời xưa đó, em kể mà khi người đàn bà bệnh là u nang u sơ tử cung đó, thì người ta nghĩ như là đó là chết tới nơi vậy đó. Bây giờ thì u nang u sơ là thật bình thường trị được, nhưng Ngọc Nhi có rất là nhiều khách hàng phụ nữ bị u nang u sơ đó, rồi uống cái Mekabu của Ngọc Nhi đó, uống thời gian là nó hết đó. Thật sự ra còn hồi xưa đó, với lại cái u nang u sơ bây giờ đó là rất là nhiều thuốc trị được rồi. Thành ra không phải là của Ngọc Nhi không nha, nói chỗ này có nhiều người trị được rồi. Còn hồi xưa nó bị là coi như là có đường chết, mà nó không phải là ung thư, nó là một cái u nang u sơ, một cái tiết tố phụ nữ thôi. Thì lúc đó dì em là bị u sơ, thì mọi người trong đầu đó nghĩ là sẽ, quý vị biết là dì 70 mấy rồi, thì thời đó 70 mấy năm về trước, thì nghĩ rằng sẽ như vậy. Cho nên là từ cái lo lắng bệnh nhẹ thành bệnh nặng, nằm liệt giường đủ thứ chuyện nhau, không có gì hết, rồi lo sợ. Thì lúc này người dì người chị, mẹ em là chị ruột, mấy săn sóc em gái mình, cũng khuyến khích sợ em gái mình ở chung một nhà. Tại cái thời điểm đó là dì lên thành phố dì trị, dì mổ, rồi mẹ đưa dì đi lên đỉnh trị, rồi dì ở ra đó, rồi Dượng thì phải đi làm thành phố, không biết gì chuyện xảy ra sao hai người quay ra lại bột nhà. Thì mẹ em là người thứ ba. Thì cái lần này đó, mẹ em quen với Dượng đó lại lén lút, hai người lén lút với nhau. Chỉ có, theo cái lời kể lại đó, là chỉ có một lần duy nhất thôi là lỡ quan hệ với nhau. Trong một cái bữa tối đó, trong nhà chỉ có hai người, bà ngoại lên thành phố, để ở trên thành phố, tại lúc này có mướn cái nhà ở thành phố, họ đó mướn rẻ lắm, để mà ở trên đó trị bệnh, tại ở này ở dưới quê. Thì hai người lại trai đơn gái chiếc trong nhà, thì chuyện sẽ đến là đến. Thì nó từng cũ không rủ cũng đến đó mà. Rồi lỡ thì khi phát hiện ra là mẹ đã có bầu gần 3 tháng rồi, thì mọi người dở lẽ ra là mẹ nói thiệt với bà ngoại là con của Dượng. Và Dượng với bà ngoại thì giấu gì, và cả mẹ luôn giấu gì, thì nói rằng là mẹ có bồ với lại bà là bồ khác của mẹ ở chỗ khác, nhưng mà người đó là người khác thôi, thì gì có không biết gì hết. Cho đến khi sinh em ra thì mẹ mới nói đó là cho em, tại em cái người gì cũng có sanh được, cho nên cho em là làm con nuôi và kêu bằng ba má nuôi, tại chị em ruột thì mọi chuyện bình thường. Dì hoàn toàn không có biết. Cho đến mấy lần sau, trong nhà thái độ, thấy là có những lúc mà giống như là mẹ Hằng học với Dượng, hay là Dượng mà có thái độ lắng gì mẹ không được vui thì gì để ý gia đình, và cuối cùng dì ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Trong một cái đêm đó thì dì bắt được mẹ với lại Dượng là hai người hẹn hò nhau ở một cái, hồi xưa đó là từ đất ruộng có những cái chòi giữ giữ ruộng giữ lúa đó, thì lúc đó là bắt được dì với lại mẹ, bắt được Dượng với lại mẹ hẹn hò nhau đó nói chuyện ban đêm. Thì dì điếng hồn hết, thì cuối cùng cả gia đình ngồi xuống nói chuyện với nhau thì coi như là chấp nhận mẹ là cái người thứ ba, người tình đầu tiên mà thành ra là người thứ ba. Rồi cuộc sống như vậy đó mà thưa quý vị kéo dài cho tới bây giờ luôn. Bao nhiêu năm qua là ba người sống với nhau nhưng mà khác nhà. Từ lúc lớn lên đó thì em biết rằng là mẹ với em là sống ở riêng, mẹ làm nghề thợ may đó, mẹ làm nghề thợ may nha. Rồi dì với Dượng thì cuộc sống bình thường, hai nhà ở riêng mà rất là thân, thì thân thích qua lại. Em hoàn toàn không biết về cái quá khứ của mẹ, không biết gì của mình hết. Và tới bây giờ Dượng vẫn sống với hai người đàn bà đó, hai người giống như hai người vợ. Mà trong những năm còn nhỏ đó, em hoàn toàn cứ nghĩ đây là ba nuôi của mình. Mỗi lần Dượng qua, rồi Dượng sai đi chợ mua đồ, hay là Dượng chở đi học, giống như một người cha tinh thần. Tại vì cha nuôi kêu bằng ba mà, kêu bằng ba, kêu bằng gì, bằng má luôn. Kêu má em là má, rồi kêu má gì là má Út đó. Thành ra em nghĩ là má Út với ba. Thì em không biết hai người quan hệ thế nào, mà em thấy là Dượng săn sóc mẹ em rất là tốt. Em thầm trong lòng em á, Dượng là một cái người mà gọi là một người đàn ông tuyệt vời, đối xử rất là tốt với chị vợ. Thấy chị vợ có con riêng, có chồng, em rất là thần tượng Dượng đó. Mà sống chung thủy với dì từ xưa tới giờ luôn, không có nghe tai tiếng gì hết. Thì hoàn toàn là Dượng không ở nhà em ban đêm. À không, mà không ở nhà ban đêm, dì ở nhà bà ngoại. Từ lúc bà ngoại mất đó, thì thỉnh thoảng đó là dì đi thành phố thì công việc gì đó, thì là mẹ em qua bển để mà nhang khói cho bà ngoại, thì em đi theo. Em biết họ quan hệ lúc nào. Em rất là khờ, bởi vì một cái sự mà không có nghi ngờ, cho nên bao nhiêu năm qua không biết rằng sao cái vụ của em, rồi họ ngưng ngang đó, họ không có quan hệ thể xác với nhau nữa, họ chỉ vì cái nghĩa với nhau thôi, hay là họ có quan hệ em không biết. Mà ba người đó sống rất là hòa thuận. Thì em khóc như mưa khi nghe dì kể. Và lúc đầu dì khóc, nhưng mà sao dì có nói như vậy nè. Dì nói đó là dì không có giận mẹ. Tại vì hồi xưa là mẹ yêu Dượng, hai người yêu nhau. Rồi những cái lần Dượng tới nhà chơi đó, thì tự nhiên một cái mối tình xét đánh. Dì thấy Dượng dì thích, nhưng mà dì có nói ra rồi Dượng cũng thấy dì thích. Rồi một cái lúc mà mẹ bỏ đi lấy chồng, mẹ quen người khác, giận Dượng thời gian có mấy tháng mẹ lấy chồng, không ai ngờ hết. Thì dì nghĩ đó là cái duyên của dì. Nhưng mà khi mà bể ra cái chuyện đó mà có bầu, thì dì nghĩ rằng đây là cái nghĩa rằng có thể là tình chị duyên em, tình em duyên chị, và sợ lối xóm cười, cho nên dì âm thầm và dì trách nhận, bởi vì mẹ là người đến trước. Rồi bao nhiêu năm qua đó, có những lúc mẹ đó nghĩ rằng mình là người đến trước, mẹ có đứa con dì không có, cho nên mẹ ghen ngược và mẹ làm mẹ của dì luôn. Có những lúc mẹ rất là vô lý, nhưng mà dì nhịn, bởi vì dì nghĩ rằng là trong cái chuyện này dì không biết mẹ là người thứ ba hay là dì là người thứ ba. Rồi dì cũng không biết là bây giờ bỏ nhau ra như thế nào. Nhưng đã xét như vậy rồi cho nên dì sống như vậy. Mà cái thời gian á, dì không biết sau này Dượng có còn qua lời ăn ngủ với mẹ không, thì em dì không biết luôn. Dì chỉ biết rằng là Dượng săn sóc hai người phụ nữ rất là tốt và rất là công bằng. Dượng làm rất là nhiều tiền nha quý vị. Thì tiền Dượng làm đó là Dượng lo cho dì nhà cửa, tài sản, nữ trang, sắm sửa đồ rất là thoải mái. Và cái tiền mà nuôi em từ nhỏ tới lớn là Dượng cho mẹ nuôi, Dượng cũng nuôi mẹ luôn. Nghĩa là Dượng làm chồng của hai người đàn bà và trách nhiệm ngang nhau. Thì mẹ với dì cũng có đi làm, thật sự là cũng có đi làm, cũng có buôn bán sống, nhưng mà cuộc sống là như vậy. Thì hiện giờ đó là em mới biết được đây là cha của em. Thì em không biết phải cư xử như thế nào. Em rất là giận mẹ. Khi biết được mẹ mình là người thứ ba thì em không có tưởng tượng được, rồi bây giờ em dính vào cái hoàn cảnh người thứ ba như vậy nữa. Hèn chi mẹ cứ khuyến khích em, mà em nghĩ là em giận mẹ là cái gì. Mẹ khuyến khích một cách nhẫn tâm cái hạnh phúc người đàn bà khác. Mẹ đối với Dượng như vậy là mẹ quên rằng cảm xúc của gì. Thì em nghĩ rằng á, là có thể là cái tự ái không, là lúc mẹ bỏ Dượng mẹ đi rồi dì nhảy vô, rồi khi mẹ cô đơn đó lại, mẹ thấy là cái này của mình, tại sao con khác nó lấy nó xài. Em mình lấy xài thì mình xài lại, mình lấy lại, mình vì cái tự ái đó của người phụ nữ đó. Mẹ làm như vậy nhưng mà mẹ không nghĩ rằng mẹ có bầu rồi đổ dở ra, hay là mẹ có một cái tâm là giành giật từ hồi đó. thì nó không hiểu thì khi nói như vậy. Bây giờ con muốn làm sao? Thì nó nói như vậy là con cảm thấy là con bất mãn mẹ. Mà con thương gì? Bây giờ tự nhiên có người kêu bằng ba. Ba hồi nào giờ con quen mẹ cũng là ba đi. Con phải đối diện với ổng làm sao? Vì kêu con đó là con nhận cha hay là không nhận cha tùy con. Nhưng hãy giữ như bây giờ. Đằng nào cũng gọi là ba rồi. Mà trong lòng con nhìn thấy ổng đó, con cảm thấy có một sự ghê tởm. Con cảm thấy một cái sự tội lỗi. Con nhìn mẹ con, hai người này dửng dưng trước hạnh phúc của gì. Thì con không biết phải làm sao vì con không muốn sống đây nữa. Mà con không muốn qua sống với gì luôn. Con muốn ra khỏi gia đình này. Tại vì hai người ở gần nhau, chúng ta ở chung nhau. Tại bà ngoại mất rồi. Thì Ngọc Nhiên mới khuyên như vậy nè. Là cũng có những người phụ nữ, họ chỉ biết dành cái hạnh phúc của họ thôi. Mà họ không có nghĩ tới hạnh phúc người khác. Cái thời trẻ ai cũng vậy hết. Đa số thời trẻ chúng ta như vậy. Nhưng rồi ở một cái tuổi nào đó chúng ta nghĩ rằng đó là cái gì không phải của mình thì mình đừng có dành, thì mình bỏ đi, còn mình thấy rõ cái quả báo. Nhưng mà mẹ của con thì chưa có thấy quả báo, cho nên mẹ con dửng dưng với hạnh phúc của người dì. Thì khi mới hỏi là dì của con thế nào thì cô nói rằng dì con bình thản lắm, con không biết luôn, không buồn, không vui, không trách cứ. Nhưng mà lúc đầu kể thì có khóc, nhưng bây giờ dì nói là dì quen rồi. Dì cũng cảm thấy rằng là cuộc đời của mẹ với dì với ba là gắn liền với nhau rồi, cho nên không có làm gì được nữa hết trơn. Vì thấy không? Và hiện tại bây giờ họ vẫn như vậy. Thì em hỏi như vậy nè, con có nên ngồi xuống vạch câu chuyện ra cho mẹ rằng mẹ, con biết rồi đó mẹ, con biết rồi đó, thử cho mẹ con giải thích làm sao không? Hay là con im lặng luôn? Còn đối với ba con là dưỡng con nên ngồi xuống trách cứ ổng là ba, tại sao ba đối xử vậy với gì với mẹ? Thì khi nói đó là gì, con đi không cảm được cảm xúc của em, của cô ấy, của con. Nhưng mà bây giờ con nhắm cái mà con nói ra, mà con thay đổi được thì con nói. Mà bây giờ đó, người nào cũng là 60 mấy tuổi hết rồi, 60 mấy, 7 mấy rồi. Cả một cuộc đời họ đi với nhau, giờ họ cũng tách ra được đâu. Người ta quen rồi, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Dì cũng lớn tuổi, dượng cũng lớn tuổi, mẹ con cũng lớn tuổi, con cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ rã ra như vậy thì liệu có vui hay là không? Mà con im lặng, con im lặng thì cũng khổ cho con. Mà con lên tiếng đó thì cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng mà cái quan trọng là cách lên tiếng như thế nào thì con có thể ngồi xuống nói với mẹ là dì đã kể hết cho con nghe rồi. Con đã biết hết chuyện này rồi. Và con chỉ hỏi về cảm xúc của mẹ và con khuyên những cái gì mẹ được làm tổn thương gì và bù đắp cái gì. Vậy thôi. Còn về người đàn ông đó thì đã gọi bằng cha rồi thì giờ nhìn không nhìn cũng không quan trọng. Trong lòng ổng con, giọng biết con là con ổng, dì con biết con là con ổng, mẹ con biết con là con ổng, rất là ổng phiên mãn rồi. Thì con có chửi bới ổng, con cũng là cha của ổng, thì con đặt ổng một bên đi. Con có khinh ổng thì nó cũng đã lỡ rồi, con đã chào đời rồi, đúng không quý vị? Mà con có thương ổng thì con thương không được nữa con. Bây giờ con chỉ còn cái sự hồi nào giờ đó là em ấy nói đó là dượng là một cái chỗ dựa tinh thần, một cái idol, một cái người mà em tôn trọng nhất, bây giờ nó sụp hoàn toàn không còn gì hết. Thì Nhi nói rằng cũng như hiểu cảm xúc của em, nhưng mà tự nhiên bây giờ từ một người con thần thánh, con đem theo con chà đạp họ, con chửi bới, con khinh thường họ, họ đau lắm. Thôi đó, cũng cảm ơn họ, con im lặng, con nhịn, coi như là cái lời cảm ơn họ cho con chào đời. Cũng nhờ những cái gen của họ con mới được sáng sủa mặt mày khỏe mạnh ngày hôm nay, và cũng cho con cái sự chào đời. Còn mẹ con có làm sai thì mẹ con gánh cái hậu quả là cả một đời mắc cỡ với em mình. Đó là được rồi. Cả một đời không dám nhìn chồng, có chồng mà không dám nhìn chồng, mà nhìn người đàn ông mình từng yêu sống với một người khác hạnh phúc, săn sóc, mình là người ké thôi, thì mẹ cũng là cái hậu quả rồi. Ai cũng có nhân quả của người ta hết rồi. Còn dì con đó thì đáng thương nhất. Nhưng mà dì con được bù đắp lại, chịu đựng là được bù đắp lại là cái gì? Là dưỡng rất là thương dì. Cả đời dì sống sung sướng, hạnh phúc, dưỡng cưng chiều, dưỡng bù đắp. Muốn cái gì có cái nấy, dì không có than phiền dưỡng được chỗ nào ngoài trừ cái chuyện đó ra thôi. Thì ai cũng đã hưởng phước và trả quả người ta cũng có rồi. Thì con xem là cũng làm cái gì. Tính cô Nhi đó, thì cô Nhi như vậy là, cô Nhi khuyên con là đừng có xô người đã té, đừng có đạp lên người đã té. Cứ để ông trời tính đi. Tại vì nếu mà ông như một người làm lỗi với mình mà ông trời đã phạt họ rồi, mình còn chưa có hải dạ, mình hải họ thêm, thì lúc này cái phần đó là mình gánh cái nghiệp đó. Mình cũng không có sửa gì được nữa hết, thành ra thôi cứ để trong trời cũng tính đi. Và mẹ con đã trả rồi bằng cái sự cả một đời cô đơn có chồng trơ trơ đó mà không phải là chồng của mình. Nhìn thấy chồng mình, người đàn ông mình yêu, cha của con mình săn sóc yêu thương một người khác, mình không có làm gì được hết, mình bằng cái sự thèm thuồng uất ức. Ổng cho mình là cái tình cảm thừa thôi. Lâu lâu ổng tới thăm mình mà muốn quan hệ vợ chồng phải lén lút chờ con không có nhà. Đúng không? Nó là một cái điều mà rất là tội cho mẹ con, mẹ cũng đã trả quả rồi. Vì con đã hưởng rồi, còn bản thân ổng có con mà con không nhìn là con nuôi. Sống với hai người đàn bà phải đi cài để mà nuôi hai người đàn bà, để bù đắp và sống mặc cảm như vậy. Ổng cũng sai đó. Thì mà ổng cũng đã già rồi. Mà hãy nghĩ rằng là dù sao không có ổng không có con chào đời, mà không có mẹ cũng có con chào đời. Dù sao cũng cảm ơn hai người đó cho con cái cuộc sống ở trên cái trái đất này. Thì Ngọc Nhi khuyên như vậy, nhưng mà em ấy vẫn muốn nói là xin quý vị cùng với Ngọc Nhi cho em cái lời khuyên rằng nên ngồi xuống nói với mẹ với ổng, giáp mặt hai người đó không có gì em, tại vì có liên quan trong chuyện này gì em là một kẻ như là một nạn nhân. Ngồi xuống nói với hai người đó hay là không nói, im lặng như vậy sống. Thì Vi nghĩ rằng nếu mà để cho em im lặng sống thì có lẽ là em sẽ rất là mệt, khó chịu, rất dằn vặt. Thì quý vị ơi, cho cái lời khuyên đi, nên nói hay là không nên nói? Mà nếu nên nói đó thì nói bằng cách nào? Ngồi với hai người nói hay là ngồi lẻ ra mà nói? Nói bằng cách trách móc hay là nói bằng một cái lời là con biết hết rồi nhưng mà con bỏ qua đó? Thì xin quý vị cho cái lời khuyên rằng cái cách nói cho mẹ mình và dượng mình sẽ là như thế nào. Thì Ngọc Nhi nghĩ nha, chuyện này đã qua mấy mươi năm rồi, bây giờ em cũng đã 40 mấy tuổi rồi, thì em cũng đã va chạm, thì em hiểu tình trường như thế nào rồi. Thì bây giờ cái chuyện của em đó, thì về người đàn bà Việt Nam đó, thì Ngọc Nhi khuyên đó là hãy buông người đàn ông này để họ tự lựa chọn. Nếu thật sự người vợ họ nhất định không muốn qua, muốn bỏ gia đình, thì khi đó là còn duyên thì đã đến, không duyên thì thôi. Nhưng mà tốt nhất là mình nên buông, mình đừng có xen vào. Rồi thứ gì là về vấn đề của bố của dượng, là của ba của em với lại mẹ em, thì cũng có lẽ là nên ngồi xuống nói, nhưng mà nói riêng với từng người chứ đừng để họ ngại ngùng với nhau. Và nói bằng cái sự con hiểu biết rồi, con thấy là vấn đề sai, nhưng mà đừng có nói nặng. Còn im lặng thì cũng không công bằng cho con. Thì mong rằng quý vị nhắc lại là cho em cái lời khuyên với người đàn bà của bạn Trang Việt Nam, em phải làm thế nào. Đó, đồng ý thì khuyên là chia tay, để cho cổ không qua vài năm thì cái ông này thì chuyện gì sẽ đến thôi. Nếu mà mình không mang tiếng là vì mình mà người ta đổ vỡ đó. Và cũng khuyên người đàn ông đó là thuyết phục vợ mình qua, biết đâu chừng vài năm nữa ba thương chồng, ba đổi ý ba qua là sao đó. Rồi về cái phần đó, phần bố dượng đó, vì phần dượng mà là ba ruột với mẹ, thì Vi cũng khuyên rằng nên chia ra hai người nói riêng với nhau, và nói cách nhỏ nhẹ và bằng một sự là nói một cách chấp nhận. Cho dù biết là tôi biết rồi, nhưng mà tôi không có vui mà tôi phải chấp nhận, để họ hiểu và là em để nhẹ cái lòng của em. Chứ đừng có nói để mà oán hận, chửi bới, trách móc thì nó cũng không có hay. Cả ba người lớn đó họ đều sẽ rất là đau khổ về sau, và cả bản thân em không có vui vẻ gì khi nhìn thấy mẹ và dì và dượng ba người mà đau khổ, đúng không? Vì cảm ơn quý vị và rất mong quý vị cho em một cái lời khuyên về người đàn bà của bạn trai ở Việt Nam và hoàn cảnh của mẹ em và dượng em phải cư xử như thế nào. Cảm ơn quý vị, hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu, tin tưởng và gửi những câu chuyện thầm kín nhất của mình cho Ngọc Nhi. Một lần nữa, số phone của Ngọc Nhi để quý vị nhắn tin liên lạc về những câu chuyện của mình là 408-679-3069. Nếu ở nước ngoài thì nhắn vào Zalo là dấu cộng rồi số 1. 408-679-3069. Mỗi vị muốn tư vấn về da thì cũng hãy gửi hình vào cái số phone đó. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật vui, thật bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.